luân chuyển thần ấn, thu. Vu Nhai không quan tâm nhiều, lấy huyền binh điển ra, bắt ấn luân chuyển thần ấn thu tự quyết. Trước mắt luồng lực lượng thuộc về huyền binh điển bay ra ngoài bao trùm cây thương to trước mắt. Cây thương to kêu vù vù, phù văn tán loạn, mũi thương và phần xương quanh nó kêu răng rắc. Dầm, vì bên trong cây thương to không có binh linh thật sự nên không chống cự thu tự quyết của Vu Nhai. Chẳng qua cây thương to quá to nên mất chút thời gian. Khi cây thương to rút khỏi đầu Long Hoàng thì bắt đầu thu nhỏ lại. Huyền khí, huyền binh điển của Vu Nhai kéo cây thương to chậm rãi biến nhát giờ át ảnh cây kim chui vào huyền binh điển. Huyền binh điển quy ả nhiên là nghịch thiên, đó là cây thương to 20 thước. Trang thứ 7 huyền binh điển có thêm một cây thương to, nhìn trang giấy thì không thấy cây thương lớn cỡ nào. Bởi vì cây thương to chỉ là binh phôi nên bên trên không có tên. Vu Nhai viết xuống trang giấy bằng chữ cổ chỉ mình hắn hiểu, Long Thương. Huyền binh điển biết ý nghĩa chữ Vu Nhai viết, chữ hiện trên trang giấy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi Vu Nhai cất huyền binh điển vào cơ thể chợt cảm giác có luồng năng lượng bộc phát ra. Năng lượng từ huyền binh điển rất quen thuộc, đó là sau khi Vu Nhai dung hữu ập huyền binh thì được huyền binh truyền cho lực lượng. Nhưng lạ là cây thương to chỉ là binh phôi sao lại có năng lượng này? Vu Nhai nhỏ giọng nói, chắc là cây thương to hấp thu long khí, long lực thậm chí toái hồn sinh ra năng lượng. Dù sao có của rơi là nhặt, hôm nay đúng là ngày hoàng đạo. Vu Nhai giải út của Phong Doanh được thiên binh sư nhị đoạn, rời hắn mở út của U Hoang Kiếm Linh, xích thổ, Vu Nhai cặn bã, lĩnh ngộ thiên binh sư siêu nhanh nhưng huyền khí không theo kịp. Bây giờ lực lượng này đến rất đúng lúc. Vu Nhai vận chu ẩn huyền binh điển, hấp thu năng lượng này ngay. Tuy năng lượng này không khổng lồ nhưng cũng không ít, Vu Nhai phải mất nửa ngày tiêu hóa. Rút, yểm hộ Liễu Mị Nhi rút lui sau đó lại bày phù văn trận ra. Trong khi Vu Nhai nhặt của hời thì trong di tích ma pháp viễn cổ cách Long Quật khá xa, Long thực thú điên cuồng công kích. Ma pháp phô thiên cái địa đổ ập xuống trước mặt Long thực thú, nhưng tình hình giống như lúc trước Vu Nhai gặp phải, Long thực thú chết thì có con mới bổ sung, giết không hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, Long chi toái hồn, hạ một cao thủ thánh giai mang quang minh thánh tử. Thánh nữ Lộ Luân Na lao ra di tích ma pháp viễn cổ, đám người công chúa Nguyệt Lâm Sa, thất hoàng tử đã ra ngoài nửa ngày không nghỉ ngơi tiếp mà canh gác xung quanh, vẻ mặt mọi người vô cùng nặng nề. Công chúa Nguyệt Lâm Sa không lộ cảm xúc gì khi thánh nữ, thánh tử của Quang Minh Thần Điện sống sót. Bây giờ Nguyệt Lâm Sa lo lắng Vu Nhai như thế nào, có phải hắn đã chết trong di tích ma pháp viễn cổ? Khi Vu Nhai nói một chữ, cổ, rồi mất liên lạc. Tại sao hắn chỉ hét một tiếng? Tại sao đạo cụ cầu cứu bị mất liên lạc? Khả năng Vu Nhai chết rất cao, Nguyệt Lâm Sa còn suy tính đến chuyện cổ duệ chi dân. Quang Minh Thánh Tử bị thương nặng được truyền tống trở về ma pháp đế đô. Tiểu Mỹ nâng Dạ Tình lảo đảo đi ra. Dạ Tình hỏi Nguyệt Lâm Sa, công chúa Nguyệt Lâm Sa, xin cho hỏi công chúa làm sao biết bên trong có quái vật? Đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá chiến đấu gần 3 ngày, Dạ Tình bị thương, Nghiêm Sương bị thương rất nặng, vẫn còn tỉnh táo, có Quang Minh chỉ dụ thuật nên không đáng lo nhưng nàng không xuống giường được. Dạ Tình chỉ nhẹ hơn Nghiêm Sương một chút. Tiểu Mỹ nhờ có tấm thuẫn, báu vật ngọc nữ tộc nên bị gần như không bị thương tích gì. Tóm lại Dạ Tình nhất quyết đến hỏi công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nguyệt Lâm Sa nhìn Dạ Tình, miễn cưỡng nặn nụ cười khó xem, lạnh nhạt nói. Trước đó có người nói cho ta biết là cận vệ A Kích báo với ta. Dạ Tình cố nén kích động, hỏi, vậy bây giờ A Kích thế nào? Nguyệt Lâm Sa nhắm mắt lại, ngữ điệu nặng nề bi thương, ta cũng không biết, có lẽ đã chết. Giọng Nguyệt Lâm Sa không nhỏ, mọi người lặng im. Chẳng lẽ đã định ma pháp đế quốc không thể có phù văn sư sao? Lúc trước công chúa Nguyệt Lâm Sa nói với mọi người là nàng phải A Kích đi thăm dò sâu trong di tích ma pháp viễn cổ, sau đó có tin tức báo về cứu mọi người, nhưng giờ không biết A Kích như thế nào. Trừ mấy nhân vật quan trọng ra không ai nghi ngờ A Kích, không cảm thấy Nguyệt Lâm Sa không nên phái A Kích vào di tích ma pháp viễn cổ. Nếu A Kích không thông báo cho mọi người có thời gian chuẩn bị, e rằng mọi người ở đây đều chết. Tuy A Kích là phù văn sư nhưng hắn chết có giá trị. Mỗi khi nghĩ đến đây là công chúa Nguyệt Lâm Sa cảm thấy tiểu binh đáng chết cố ý. Lúc trước Nguyệt Lâm Sa suy đoán Vu Nhai chết hoặc mất tích như thế nào. Bây giờ, cái chết của hắn làm mọi người tâm phục khẩu phục. A, Dạ Tình nghe trả lời người mềm nhũn suýt té xuống đất. Nguyệt Lâm Sa dìu Dạ Tình lên, nhỏ giọng nói, ngươi còn cần lo cho tên khốn này sao? Hắn sợ bị phụ hoàng của ta triệu kiến nên mới giả chết. Ngươi là nữ nhân của hắn mà không biết rõ về hắn sao? Hắn còn nói bye bye gì đó với ta trong đạo cụ cầu cứu, đúng là tên khốn. Dạ Tình vụt ngẩng đầu, mắt sáng lên. Dạ Tình có nghe nói về bye bye, là từ Vu Nhai, sáng tạo, ý nghĩa là hẹn gặp lại. Nếu Vu Nhai còn rảnh nói bye bye với công chúa Nguyệt Lâm Sa tức là không gặp nguy hiểm gì. Dạ Tình thầm nghĩ, tên khốn đó không nói rõ với mình, báo hại mình lo muốn chết. Hừ, Nguyệt Lâm Sa mắng bằng giọng e thẹn như thế chắc chắn là có ý gì với tên khốn kia. Nguyệt Lâm Sa là công chúa nên không thể cứ dìu Dạ Tình mãi. Nàng nhỏ giọng nói nhanh xong lặng lẽ đẩy Dạ Tình dựa vào tiểu Mỹ. Vẻ mặt Nguyệt Lâm Sa nghiêm túc nói, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ma pháp đế quốc chúng ta sẽ cho huyền binh đế quốc các ngươi một lời giải thích. Nguyệt Lâm Sa nói xong phớt lờ Dạ Tình, tiểu Mỹ, xoay người đi doanh địa. Không ai biết công chúa Nguyệt Lâm Sa thầm mắng trong lòng, ta an ủi nàng làm chi? Cái gì bye bye? Tên kia nói chữ cổ rồi bật tin. Đó là nữ nhân của hắn, ta nên đả kích nàng, nhìn nàng đau khổ mới đúng. Tên khốn kia là đế phu tương lai của ta. Ai, hy vọng tên khốn đó sẽ đúng như mình nói, chỉ giả chết. Hiện tại tâm tình của Nguyệt Lâm Sa rất phức tạp, nàng không hiểu tại sao nói dối thiện ý với Dạ Tình. Thất hoàng tử điện hạ của huyền binh đế quốc, xin hỏi các ngươi làm sao biết tin những quái thú này phát động thú triều? Tâm tình của công chúa Nguyệt Lâm Sa đang cực kỳ phức tạp, vừa lo vừa ghen tị, chửi tên khốn háo sắc. Chợt có thanh âm trong trẻo vang lên, là Quang Minh Thánh Nữ. Nữ nhân này không bị thương nặng bao nhiêu? Thất hoàng tử đang suy nghĩ Vu Nhai đã chết hay chưa? Cóp hải quái thú là cổ duệ chi dân thì bị Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na hỏi không kịp trở tay, suýt liếc hướng Dạ Tình. Giờ thất hoàng tử đã xác nhận thất hoàng tử chính là Vu Nhai. Không hoàn toàn 100% nhưng đã được 8-9 phần. Nguyệt Lâm Sa phái A Kích đi điều tra nhưng Dạ Tình nhận được tin báo. Vậy A Kích không phải Vu Nhai thì là ai? Cũng có thể Vu Nhai giả trang làm người khác tiến vào sau đó cùng A Kích phát hiện quái thủ. Rất khó chấp nhận ngũ hệ huyền binh bản mệnh. Thất hoàng tử không phải Dạ Tình. Gã chưa thích ứng được Vu Nhai không gì không làm được. Quang Minh Thánh Nữ lạnh lùng cười hỏi, ta nghĩ cận vệ A Kích của Nguyệt Lâm Sa sẽ không báo tin cho hoàng tử đi. Thất hoàng tử thấy nghi ngờ thì Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na cũng nghi A Kích chính là Vu Nhai. Dù không phải vẫn có thể chất vấn tại sao thất hoàng tử trước tiên biết có thú triều. Sứ đoàn huyền binh đế quốc và thú triều có quan hệ gì? Tâm tình công chúa Nguyệt Lâm Sa đã rất tệ, không ngờ lúc này Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na còn gợi chuyện. Nàng xoay người lại, lạnh nhạt nói, là ta báo cho thất hoàng tử, đừng nghi ngờ vô duyên, bây giờ cũng không phải lúc. Nếu ngươi không tin thì chỗ ta có ghi chép đạo cụ cầu cứu không gian, có cần đưa cho ngươi xem không? Hừ, Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na ngần ngừ một lúc, cuối cùng hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Nếu công chúa Nguyệt Lâm Sa đã nói như vậy thì Lộ Luân Na không cách nào đòi chứng cứ với nàng. Nguyệt Lâm Sa là ma pháp sư không gian có thể tạo ra chứng cứ trong trước mắt. Thất hoàng tử chân thành nói, đa tạ ơn cứu mạng của công chúa Nguyệt Lâm Sa. Ta đại biểu toàn bộ sứ đoàn huyền binh đế quốc xin đa tạ công chúa. Bây giờ thất hoàng tử phải phối hợp diễn kịch với Nguyệt Lâm Sa. May mắn lúc trước chưa nói gã từ đâu biết được tin tức, chỉ bảo là qua con đường đặc biệt. Bây giờ công chúa Nguyệt Lâm Sa lên tiếng vừa lúc bù đắp sai sót này. Che giấu Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, nhị hoàng tử cũng không thể nói cái gì, gã còn phải cùng thất hoàng tử cảm ơn công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nhị hoàng tử rất bực mình, Gã cảm thấy từ khi đến ma pháp đế quốc luôn bị trói buộc, trắc trở, toàn thất hoàng tử diễn vai chính. Bực mình là đám người hoàng phủ cung, công tôn bình bỗng nhiên bị giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, hành trình mạo hiểm của tạp đức dưới lòng đất còn nữa. Tại sao khi Nguyệt Lâm xã nhận được thông báo có nguy hiểm, nàng báo cho thất hoàng tử mà không phải là nhị hoàng tử gã đây? Nhị hoàng tử không biết công chúa Nguyệt Lâm xa, thất hoàng tử diễn kịch, còn tưởng gã không được nàng thích. Nhị hoàng tử đáng thương mấy ngày nay khá là tự ti, buồn bực muốn đập đầu vô tường. Còn hai vị hoàng tử ở bên trong, chúng ta mau chia nhau ra tìm. Bên này lo âu, ngầm đấu đá nhau không ảnh hưởng cảm xúc của các cao thủ thánh giai. Bọn họ nhanh chóng làm công tác của mình, giải quyết người bị thương nặng, truyền tống về ma pháp đế đô, thông báo này nọ. Chủ yếu nhất là đi vào cứu người, nhân vật quan trọng còn có hai hoàng tử của ma pháp đế quốc. Không lâu sau bên ma pháp đế đô phái càng nhiều cao thủ thánh giai đến di tích ma pháp viễn cổ, dốc sức tìm kiếm hoàng tử. Có phái người cầm bản đồ ma pháp của công chúa Nguyệt Lâm Sa đi sâu vào trong di tích ma pháp viễn cổ, tìm nguyên nhân thú triều, điều tra ma thú là kia là loại gì. Nguyệt Lâm Sa đã thông báo khi A Kích truyền tin nói một chữ cổ. Mọi người bên ngoài di tích ma pháp viễn cổ cảm xúc nặng nề chờ đợi thời gian trôi qua, chờ kết quả. Đám nữ nhân công chúa Nguyệt Lâm Sa, Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ chờ tin Vu Nhai sống sót truyền về. Bây giờ bọn họ không quan tâm hắn có bị phát hiện thân phận không. Tạp Đức thiếu gia không biết chuyện xảy ra bên ngoài, gã cũng không hay đã qua 3 ngày. Tạp Đức thiếu gia cứ chạy mãi thật lâu sau. Tạp Đức thiếu gia không biết quái thú bên trên đã bị người khác giết sạch chưa, không biết gã đang ở trên hay dưới. Tạp Đức thiếu gia như đứa con nít lạc đường đi trong bóng tối vô tận. Tạp Đức thiếu gia cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Khi gã lấy bản đồ sao chép ra thì càng tuyệt vọng hơn. Quang Minh tờ hờ hần ơi, tuy ta không tín ngưỡng người nhưng cũng đừng đối xử như vậy với ta. Giọng Tạp Đức thiếu gia khàn khàn, mắt chảy lệ. Tạp Đức thiếu gia oán thầm phụ thân lão già chết tiệt không phải muốn ta về nhà mà là kêu ta đi chịu chết. Nói nhiều cũng vô dụng, Tạp Đức thiếu gia cứ đi và đi. Dường như lại mấy ngày qua đi, khi Tạp Đức thiếu gia thấy vô số vết cào thì sợ hãi chạy lung tung. Không biết sao Tạp Đức thiếu gia chạy tới hang đá khổng lồ hoang tàn. Không biết khả năng xem phương hướng của gã rất tệ hay thần chỉ dẫn, mỗi lần Tạp Đức thiếu gia đều chạy vào sâu hơn. Tạp Đức thiếu gia ngơ ngác nhìn hang đá khổng lồ trước mắt. Gã không có cảm xúc hay suy nghĩ gì, gã như xác sống tiến tới trước. Tạp Đức thiếu gia cứ đi và đi, bỗng bùng một tiếng, người gặp xui thì uống nước cũng bị sặc, Tạp Đức thiếu gia rớt xuống dưới. Tạp Đức thiếu gia chửi tục, Quang Minh thần bà nội ngươi, tổ cha nó, ta đắc tội ngươi hay sao mà hại ta thảm vậy? Khi Tạp Đức thiếu gia cho mình một Quang Minh trì dụ thuật, nhìn bốn phía thì ngẩn ngơ, khác hẳn, bốn phía hoàn toàn khác. Khiến Tạp Đức thiếu gia vui mừng là trong hang đá vôi bên dưới có lối ra hình người. Cái này xem như là lối ra đi. Tóm lại là hình người. Khiến Tạp Đức thiếu gia đã nhiều ngày không thấy con người rất muốn khóc. Quang Minh thần, ta ca ngợi bà nội ngươi. Ngươi rất đáng yêu. Tạp Đức từ một thiếu gia yêu nhã biến thành thanh niên điên cuồng. Không chỉ vì chuyện di tích còn có những chuyện xảy ra sau Lạc Thiên Vương quốc. Không đúng. Bên trên là xào huyệt của những con quái thù, lỡ chúng nó trở về phát hiện thì làm sao? Không, tuyệt đối không thể bị quái thú phát hiện. Nếu mình bị đám quái thú chặn ở cửa hang đá này thì chết chắc. Tạp Đức thiếu gia rất thông minh, gã nhanh chóng leo lên quan sát, gom lại đất cát, đá vụn rồi leo xuống dưới hang, che kín cửa hang. Dù vậy Tạp Đức vẫn không yên lòng, gã rất sợ, vô cùng sợ hãi. Ở trong bóng tối nhiều ngày, đang tuyệt vọng đột nhiên tìm đến hy vọng, cảm giác đó rất khó đồng cảm. Tạp Đức thiếu gia dùng các công cụ ma pháp kính tượng xóa hết dấu vết trên cửa hang khiến không ai nhìn ra nơi này từng có một miệng hang. Dấu vết Vu Nhai từng chiến đấu cũng bị Tạp Đức tiện tay xóa sạch. Tạp Đức thiếu gia làm xong yên tâm từ một lối ra hình người khác đi ra ngoài. Tạp Đức ngẫm nghĩ, lại dùng cục đá chặn lại lối ra hình người, một lần bị rắn cắn sợ dây thừng 3 năm. Cứ thế chuyến đi mạo hiểm dưới lòng đất cả Tạp Đức bắt đầu. Sau khi Tạp Đức thiếu gia làm xong mọi thứ hết nửa ngày thì có hai bóng người lao đến trước cửa hang to. Bọn họ nhìn tình huống trong hang. Hai người liếc nhau, chậm rãi đi vào một lúc sau trở ra. Một người cẩn thận nói, chắc đây là hang ổ của đám quái thú, không biết chúng nó có trở về không? Một người khác nói, trở về mới dễ xử, chỉ sợ có người cố ý không cho chúng nó về mà núp trong mỗi góc di tích. Di tích ma pháp viễn cổ to kinh khủng, các căn phòng, góc chết nhiều khủng khiếp, có thể tưởng tượng muốn thanh trừ hết long thực thú khó khăn cỡ nào. Theo kết quả nghiên cứu bên trên thì những long thực thú này sống rất ngắn ngủi nhưng khả năng sinh sản mạnh đáng sợ. Đi, lại điều tra xem. Hai người biến mất, rất nhanh bọn họ lại xuất hiện ở cửa hang khổng lồ, biểu tình đầy kinh hoàng. Hai người phát hiện thứ có giá trị hơn, nếu không có thứ đó thì bọn họ sẽ điều tra cẩn thận xào huyệt long thực thú. Tiếc rằng bây giờ hai người không thèm nhìn hang động này. Bọn họ chạy nhanh ra ngoài. Đúng rồi, chúng ta truyền tống đi. Vì quá giật mình nên hai người quên truyền tống. Giam cầm không gian của nam nhân bí ẩn đã bị phá vỡ từ lâu. Hai người nhanh chóng truyền tống ra ngoài. Bọn họ là cao thủ thánh giai của ma pháp đế quốc từ bên ngoài vào sâu bên trong điều tra thú triều. Tạp Đức thiếu gia đáng thương nếu ở trong hang chờ nửa ngày là có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nếu Tạp Đức không che kín cửa hang không dấu vết thì hai cao thủ thánh giai đã phát hiện cửa hang, tìm được gã. Rất có thể cao thủ thánh giai sẽ tìm thấy long quật và Vu Nhai điên cuồng dung hợp long thương. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Nếu Vu Nhai biết Tạp Đức thiếu gia giải quyết rắc rối, nguy hiểm dùng hắn chắc sẽ rất cảm ơn. Dù sao nếu hai cao thủ thánh giai tìm thấy long quật thì trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể Vu Nhai phải mượn lực lượng thôn thiên kiếm liều mạng diệt sát hai người đó. Vu Nhai không phải người xấu, hắn không thích tùy tiện giết người. Hoặc Vu Nhai có thể lấy những gì lấy được rồi bỏ trốn, nhưng hắn sẽ mất nhiều thứ quan trọng như xương rồng. Vu Nhai, thôn thiên kiếm linh không ngờ hắn sẽ ở trong long quật lâu như vậy nên không che giấu cửa hang. Bởi vì đây đã là ngày thứ 8 từ khi hắn vào long quật. Vu Nhai còn phải cảm tạ hai hoàng tử ma pháp đế quốc chết không còn một mẩu xương. Nếu không vì tìm bọn họ thì cao thủ thánh giai tìm đến hang động càng sớm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, 7 long thương vào tay hừ. Long thực thú đã tràn khắp di tích, thỉnh thoảng phát động thú triều. Dù là cao thủ thánh giai trừ phi đánh nát chỗ này. Nếu thanh lý thì không biết đến ngày tháng năm nào mới xong. Bọn họ nỡ phá hủy chỗ này sao? Sau khi hai cao thủ thánh giai rời đi mấy canh giờ sau, nam nhân bí ẩn xuất hiện trước cửa hang nuôi long thực thú. Lời nam nhân bí ẩn nói bóp nát giấc mơ của hai cao thủ thánh giai ngày hôm qua. Tiếc rằng bọn họ không nghe thấy. Nam nhân bí ẩn không hề muốn long thực thú trở về hang khổng lồ này. Cự long không cần những thực vật này nữa. Chỉ cần cổ duệ chi dân đến thần huyền đại lục thì sợ gì thiếu thực vật. Cứ để những nhân loại bình thường đê tiện này tập trung theo dõi nơi này đi. Nam nhân bí ẩn vừa lẩm bẩm vừa đi qua cửa hang. Gã không định vào, chỉ nhìn bên trong. Nam nhân bí ẩn lấy làm lạ tại sao cửa mở. Nam nhân bí ẩn nhỏ giọng nói, có lẽ cao thủ thánh giai nhân loại bình thường đã vào trong. Không biết bọn họ thấy truyền tống trận kia sẽ có biểu tình. Cảm tưởng gì? Thì ra mấy hôm nay nam nhân bí ẩn không ở trong di tích ma pháp viễn cổ, hoặc có lẽ gã không ở gần xung quanh đây. Nam nhân bí ẩn đi căn phòng bí mật ở nơi khác. Nam nhân bí ẩn cảm ứng bên trong hang không có hơi thở nhân loại. Gã đi đến trước cửa phòng bí mật, nhìn vào trong. Quả nhiên truyền tống trận trong đó phủ một tầng kết giới. Nam nhân bí ẩn cười khẽ, ha ha ha ha ha ha. Nam nhân bí ẩn sẽ không bước vào nếu không người bày kết giới sẽ phát hiện. Nam nhân bí ẩn xoay người bước đi, lẩm bẩm, không biết bên đan diễm tâm sao rồi. Nam nhân bí ẩn biến mất trong di tích ma pháp viễn cổ tối tăm. Gã đi tìm đan diễm tâm. Nam nhân bí ẩn phải đi,

khi Vu Nhai rèn 6 long thương trước thành 12 thước không chỉ thu hẹp chiều dài mà còn có đường kính. Không thể cứ đổi số lượng 20 thước nên trong không gian chắc sẽ thuận lợi dung hợp cây thương to. Thu, Vu Nhai lại dùng luân chuyển thần ấn thu tự quyết. Tiếng ken két lại vang lên, long thương 20 thước chậm rãi biến nhỏ, nhỏ đến mức có thể dung nhập vào trang giấy thương. Vu Nhai thuận lợi giải quyết cây thương to thứ 7. Tạm không suy xét mặt khác, Vu Nhai vận chuyển huyền binh điển áp chế năng lượng cường đại sinh ra sau khi dung hợp vào cơ thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, trứng rồng chờ hoàn thành tất cả. Vu Nhai thở hắt ra, nở nụ cười. Rốt cuộc giải quyết xong việc chính yếu nhất, tiếp theo thu gom báu vật gì đó đơn giản hơn nhiều. 9 ngày nay Vu Nhai thu hoạch rất lớn, thu được long thương nói theo lời của Khắc Liệt Luân Tư là chuẩn thần binh, cũng có thể nói là binh phôi chuẩn thần binh. Chỉ chờ binh linh sinh ra, thực lực của Vu Nhai đến thánh binh sư là 7 long thương sẽ nhảy lên hàng thần binh. Tuy long thương đơn không thể gọi là thần binh nhưng 7 cây thương to hợp lại thì không yếu hơn thần binh. Nếu Vu Nhai không chết, binh linh liên tục trưởng thành, 7 long thương này mỗi cây thương to tất nhiên sẽ trở thành thần binh. Ngoài ra Vu Nhai góp nhặt năng lượng 7 cây long thương. Lúc trước hắn cảm ngộ thiên binh sư luôn vượt qua huyền khí của mình, có những năng lượng này hắn không cần lo tu luyện huyền khí quá chậm. Nói chính xác là bây giờ Vu Nhai chỉ còn năng lượng 6 long thương, năng lượng cây thương to thứ nhất đã bị hắn hấp thu từ trước. Hiện tại thực lực của Vu Nhai từ mới vào thiên binh sư nhị đoạn biến thành đỉnh thiên binh sư nhị đoạn. Qua 9 ngày rèn, vận chuyển huyền khí, năng lượng này trở nên vô cùng tinh thuần. Tùy thời có thể đột phá. Thu hoạch 7 long thương không chỉ có bấy nhiêu. Lúc trước Thôn Thiên Kiếm Linh từng nói huyền binh điển càng thu nhiều thần binh thì càng có ích lợi cho binh linh khác. Huyền binh, binh linh trong huyền binh điển của Vu Nhai không cái nào hoàn mỹ, đa số bị khiếm khuyết. 7 long thương có thể khiến tất cả huyền binh, binh linh được ích lợi. Tinh linh thần nỗ, phong doanh là thể hiện rõ ràng nhất. Tinh linh thần nỗ lành nhanh hơn, linh thể phong doanh không ngừng lớn lên. Tất cả khiến Vu Nhai hưng phấn, sao có thể không cười toe toét. Bây giờ không phải lúc tính toán ích lợi, Vu Nhai cần nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Có rất nhiều thứ cần thu dọn. Tiểu tử, mau lên, mau rèn kiếm thể cho ta. Vu Nhai từ chối ngay, ra ngoài rồi nói. Gom đồ tốt đã, cổ đế long linh chờ 9 ngày. Ai oán sắp chết. Vu Nhai nghe Khắc Liệt Luân Tư chỉ điểm góp nhặt cái gì có ích. Vì an ủi trái tim bị thương của cổ đế long linh, Vu Nhai bắt đầu từ xương sống đuôi 7 long hoàng. Hắn không ngừng thu gom, chợt phát hiện không gian giới chỉ của mình không đủ dùng. Dù cổ duệ chi dân thu long khí đi hết nhưng xương rồng vẫn là xương rồng, rất nhiều thứ có ích. Vu Nhai hết cách đành vứt bỏ, ném tất cả thứ không đáng giá ra khỏi không gian giới chỉ. Ví dụ như cổ mộc của tinh linh tộc, tương lai trang trí trang nhã gì đó đều là rác trước ích lợi xương rồng. Vu Nhai vẫn giữ lại vài khúc gỗ làm kỷ niệm. Tóm lại Vu Nhai chỉ để lại một ít trong các thứ mình đã thu gom được giữ kỷ niệm, còn lại vứt bỏ. Huyền binh phù văn có được trong di tích ma pháp viễn cổ Vu Nhai chỉ giữ thứ có giá trị nghiên cứu, còn lại vứt. Những cái này toàn là huyền binh phù văn thất giai. Nếu để huyền binh giả bình thường nhìn thấy sẽ mắng Vu Nhai phá của. Đan dược quá hạn gì đó thì không chiếm nhiều không gian nên Vu Nhai tạm không ném. Hết cách, không còn chỗ chứa. Vu Nhai vừa ném vừa chứa đồ, bỏ hết những thứ hữu dụng vào. Tất cả không gian giới chỉ bị nhét chật ních. Tuy Vu Nhai đau lòng không thể mang đi hết nhưng thật sự bất đắc dĩ. May mắn số còn lại không phải thứ nghịch thiên gì. Ải, đi mau đi, càng nhìn càng đau lòng. Cả đời Khắc Liệt Luân Tư chưa từng thấy nhiều tài liệu rồng như vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo nhưng không thể lấy đi hết. Càng xem càng đau lòng. Khắc Liệt Luân Tư thúc giục Vu Nhai rời đi, mắt không thấy lòng không phiền. Tiếp theo Vu Nhai phải tìm đường ra, không thể đi đường cũ được. Nếu cự long chôn tại đây thì khi chúng nó ở thần huyền đại lục sẽ vào đây. Năm tháng có vùi lấp đường đi cỡ nào cũng dễ đi hơn đường khác. Vu Nhai muốn tìm ra con đường rồng đó. Lúc trước Vu Nhai đã sai Tiểu Hắc đáng yêu nhanh nhẹn dò đường. Ủa, Tiểu Hắc đi đâu rồi? Chẳng lẽ tìm đường rồi mất tích? Vu Nhai đang định rời đi chợt không thấy Tiểu Hắc đâu, hắn vội đi tìm. Vu Nhai tìm hết nửa ngày nhưng không thấy Tiểu Hắc. Long quật quá to lớn mà nó thì rất nhỏ, như mò kim dưới đáy biển. Tiểu Hắc, ra ngoài đi. Tiểu Hắc làm ơn đừng mất tích, không thì Thủy Tinh sẽ liều mạng với hắn. Ma thú nghịch thiên như vậy không ai muốn nó mất tích, sợ nhất là trong Long quật có nguy hiểm gì. Tim Vu Nhai treo cao, đang lúc Vu Nhai cho rằng Tiểu Hắc chết hay chạy đi đâu chợt nghe tiếng kêu, chít chít. Vu Nhai thở phào nhẹ nhõm, tiếng chít chít như tiếng trời. Cách vách tường chính giữa xương rồng không xa Tiểu Hắc đang kêu Vu Nhai. Vu Nhai vội chạy tới, đưa mắt nhìn. Vu Nhai chợt cảm thấy Tiểu Hắc khác hẳn nhưng hắn không rảnh nghĩ nhiều, vội vàng hỏi. Tiểu Hắc, ngươi có sao không? Đã tìm đường ra chưa? Vu Nhai thấy Tiểu Hắc như nghĩ đến điều gì, xoay người bỏ chạy như không muốn nhìn hắn. Tiểu Hắc chạy tới bên vách tường đá, người dán vách tường dựng đứng lông tơ, kêu chít chít như đang đáp lời hắn. Trông Tiểu Hắc thập thò lén lút, Vu Nhai trước mắt hỏi, có chuyện gì? Vu Nhai không hiểu Tiểu Hắc đang làm cái gì, trả lời hắn thì cần gì dán vách đá, lại còn xù lông. Tiểu Hắc lại kêu lên, chít chít. Vu Nhai hơi hiểu tiếng của Tiểu Hắc, lấy làm lạ hỏi, ngươi kêu ta đi trước. Tiểu Hắc đồng ý, chít chít, kêu hắn đi trước. Tại sao? Vu Nhai không hiểu nổi. Vu Nhai là ai? Sư tổ của lén lút, đầu hắn lóe tia sáng, đánh giá Tiểu Hắc từ trên xuống dưới. Vu Nhai nở nụ cười xấu xa. Tiểu Hắc quá quen thuộc nụ cười này, căng thẳng kêu, chít chít. Tiểu Hắc xù lông cố gắng bảo vệ vách tường sau lưng. Vu Nhai thầm nghĩ, hì hì, nếu không đoán sai thì đằng sau vách tường có cái lỗ nhỏ. Nhìn bộ dạng của Tiểu Hắc chắc chắn có kho báu. Vu Nhai thầm cười âm hiểm, biểu tình ông chú lừa bé gái, rất là thân thiện, nói, ta nói này Tiểu Hắc, ngươi có không gian giới chỉ không? Tiểu Hắc kêu lên, chít chít. Tiểu Hắc chỉ không gian giới chỉ, đó là cái lúc trước Vu Nhai cho nó. Lúc trong tinh linh tộc Vu Nhai hãm hại ải nhân tộc, hai cây thiết côn vó vấn để về giới tính đã tặng không gian giới chỉ cho Tiểu Hắc. Vu Nhai tiếp tục bảo, thật sự có, nhưng ta nhớ không gian giới chỉ của ngươi khá nhỏ. Chít chít, chít. Vu Nhai cố gắng phản bác nhưng tiếng kêu ngập ngừng, cuối cùng là sa sút, tiếng kêu cuối bất đắc dĩ. Lông mềm rũ xuống, có thể thấy lỗ nhỏ tối đen sau lưng Tiểu Hắc. Giây lát sau Tiểu Hắc lại kêu chít chít, hoa tay múa chân đòi quyền độc chiếm. Vu Nhai gật đầu, nói, yên tâm, cùng lắm ta thu phí bảo quản, những cái khác là của ngươi. Sau này có thứ gì tốt sẽ chia với ngươi, chẳng phải lúc trước ta cũng làm như vậy sao? Vu Nhai ngày càng tò mò kho báu sau lưng Tiểu Hắc, là cái gì làm nó chú trọng như vậy? Tiểu Hắc còn dám lấy thủy tinh ra uy hiếp hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, trứng rồng. Hạ Vu Nhai đàm phán với Tiểu Hắc một hồi lâu nó mới trừng mắt, không cam lòng rời khỏi lỗ nhỏ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vu Nhai không chui lọt cái lỗ nhỏ đó, hắn đấm mấy cái khuếch lớn con đường hơn 10 thước. Khi Vu Nhai trông thấy kho báu thì ngẩn ngơ, bộ dạng như lúc nhìn xương rồng. Bên trong không lớn, phải nói là không gian trong hang không lớn nhưng thứ bên trong làm Vu Nhai, các binh linh ngẩn ngơ. Trứng rồng, đó là trứng rồng, có 20 mấy trứng rồng. Không chỉ thế, đằng sau có ma tinh kích cỡ khác nhau, chất lượng toàn là ma tinh của ma thú thất, bát giai, chồng chất một đống. Ma thú bát giai, đây là thánh giai, trừ hai thứ đó ra không có gì khác. Dù không có trứng rồng thì ma tinh bên trong đủ để các ma pháp sư điên cuồng. Ma pháp sư cần ma tinh nhiều hơn huyền binh giả. Vu Nhai nuốt nước miếng, ực. Vu Nhai chợt nhận ra một vấn đề, khóe môi co giật nói với Khắc Liệt Luân Tư. Ta nói này Khắc Liệt Luân Tư tiền bối, xem ra chúng ta lại phải bỏ mấy thứ, hoặc là đợi sau này có cơ hội sẽ quay về lấy. Đừng nói chuyện với ta, ngươi thích làm gì thì làm. Khắc Liệt Luân Tư cố gắng không quan tâm chuyện bên ngoài. Lần đầu tiên Khắc Liệt Luân Tư bó tay không gian giới chỉ không đủ rộng, không thể kêu Vu Nhai từ bỏ nhiều trứng rồng, ma tinh được. Ma tinh tốt hơn những xương rồng bị rút sạch long khí.

Tiểu Hắc cho rằng thanh kiếm tạo áp lực rất lớn với nó, như ma thú mạnh nhất định giết Vu Nhai. Tuy Vu Nhai giành ăn với Tiểu Hắc nhưng sau này nhân loại sẽ cho nó nhiều đồ ngon hơn. Vu Nhai thẫn thờ cất hai trứng rồng thôn thiên kiếm linh chỉ ra vào không gian giới chỉ quan trọng nhất, tốt nhất của hắn. Tuy Vu Nhai không chắc có ấp trứng được không nhưng đã có hai trứng rồng thì cứ thử xem. Sau này tóc bạc thì kệ nó, coi như nuôi hai con rồng dưỡng lão cho mình. Lúc Vu Nhai thu hai trứng rồng còn phải giải thích với Tiểu Hắc thật lâu. Tiểu Hắc rộng rãi biết bên trong trứng rồng có thể ấp ra rồng thì rất hưng phấn. Vu Nhai không biết nó ở trong mê vụ sơn mạch từng là một quả trứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, giữa thiên đường và địa ngục. Tóm lại trước đó phải ném đi một số xương rồng, lại lấy không gian giới chỉ khác ra thanh lý hết xương rồng rồi chứa trứng rồng để ăn vào. Nhét trứng rồng xong, Vu Nhai lại bỏ ma tinh vào không gian giới chỉ. Những ma tinh á ni cực kỳ quan trọng với Tiểu Hắc, có thể hấp thu năng lượng bên trong để tu luyện, thậm chí là ăn vặt. Lúc Vu Nhai rèn hoặc khắc phù văn có thể mượn dùng năng lượng ma tinh. Cuối cùng Vu Nhai thanh lý không gian giới chỉ chống chất đầy ma tinh, chuyển hết đồ trong hang động mới ngừng lại. Giờ trong hang động đầy xương rồng, ở trong mắt Khắc Liệt Luân Tư là vô cùng thê thảm. Không biết tại sao có nhiều trứng rồng, long tinh ở đây, chẳng biết xung quanh còn không. Sau khi dọn kho báu xong, Vu Nhai chợt nhận ra một vấn đề. Nếu nơi A này có hang động bí ẩn tờ giấu long tinh, trứng rồng thì long quật khổng lồ như thế phải chăng còn có hang động tương tự? Chít chít, Tiểu Hắc lắc đầu biểu thị nó đã tìm nhưng không thấy. Vu Nhai trước mắt, không có. Vậy thì kỳ, tại sao chỗ này óc một hang động? Chẳng lẽ là người cắm cây thương to vào đầu Long Hoàng đã làm? Sau khi Long tộc chết đương nhiên Long Tinh vẫn còn, nhưng toàn Long quật không có Long Tinh, hiển nhiên đã bị người lấy đi. Nếu người đó giống như Vu Nhai không gian giới chỉ không đủ thì rất có thể ném trứng rồng, ma tinh tại đây. Khả năng này không quá lớn, bên trong là ma tinh chứ không phải long tinh. Vu Nhai không biết trong cự long có rồng xấu xa, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Từng có một con rồng thích ăn trứng rồng, nó trộm trứng rồng bỏ vào đây, chậm rãi nhấp nháy trong nơi an toàn này. Vì không để trứng rồng chết, rồng xấu ném vô số ma tinh vào đây để giữ trứng rồng mới mẻ. Trứng rồng sống ăn ngon hơn trứng chết. Tiếc rằng đã qua lâu. Dù ma tinh còn nhưng sinh mệnh trong trứng rồng hầu như chết hết. Vu Nhai lắc đầu, không vắt óc suy nghĩ câu hỏi khó để lại trong lịch sử, nhìn hướng trứng rồng bị Tiểu Hắc đâm thủng. Vu Nhai cười gian, Tiểu Hắc, lại đói bụng đúng không? Nấu chín trứng ăn ngon hơn, ta là đầu bếp, ta biết làm đủ kiểu trứng. Nào nào nào, chúng ta ăn một bữa rồi lại đi ra ngoài. Kiếp trước Vu Nhai được gia gia nuôi, ông cháu sống với nhau nên rất tự lập. Nấu nướng là chuyện nhỏ. Vu Nhai biết Tiểu Hắc sớm tìm được đường ra ngoài, chỉ cần Vu Nhai đánh mở con đường cũ của cự long là được. 9 ngày trôi qua, không cần sốt ruột 1-2 phút, ăn no nê rồi tính. Món trứng rồng khiến Tiểu Hắc nhễu nước miếng đã sinh ra. Một người một thú đang ăn ngon lành thì trong long quật bỗng vang tiếng nổ điếc tai. Rầm. Tuy thanh âm không lớn nhưng trong long quật rất yên tĩnh. Vu Nhai với thực lực thiên binh sư sao có thể không nghe thấy. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, thật sự có người tìm đến. Mấy ngày nay Vu Nhai luôn lo lắng điều này. Hắn biết dù có quay về xóa mọi dấu vết cũng khó. Vu Nhai không phải ma pháp sư như Tạp Đức thiếu gia, có các loại thủ đoạn ma pháp. Cho nên Vu Nhai mới mong nhanh chóng dung hợp long thương. May mắn là trong quá trình không ai đến. Lúc trước Vu Nhai đã chuẩn bị đầy đủ các loại ứng đối kẻ địch. Thậm chí thanh lý ra một không gian giới chỉ to nhất, chuẩn bị nếu không nói chuyện hòa bình được sẽ nhét long thương vào không gian giới chỉ.